Cấm huyết hồng liên, chương 228, đối thủ đầu tiên. Góc truyện audio.com. Mễ Nặc đưa danh sách cho Dịch Vân, là bài danh hai trận đấu cấp bậc tứ tinh cùng ngũ tinh. Bài danh của Kỳ Vũ Ma Đấu Đại Hội chỉ liệt kê trong hàng trăm cường. Trăm cường giả mạnh nhất, mà một phần danh sách này cũng xuất hiện trên tay các phương thế lực cùng các đại thế gia. Trở thành danh sách tiêu chuẩn để bọn họ lôi kéo chiêu lãm nhân tài. Tại danh sách cấp bậc ngũ tinh, hắn nhận thức được một cái tên, chính là Duy Đa, bài danh thứ 43. Mà ở danh sách tứ tinh cấp bậc, hắn cũng nhìn thấy tên Ni Khả. Nàng dĩ nhiên có thể đánh tiến vào nhóm thập cường, 10 người mạnh nhất. Ngoài ra, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, tại trên tứ tinh cấp bậc danh sách, lại xuất hiện mấy người có tên tương đối quen thuộc, một ít người hắn nguyên bản cho rằng không có khả năng gặp lại. La Lôi, đứng hạng 23, Kiệt Đô, bài danh thập cường, đứng hạng thứ 2, mà xếp hạng nhất tứ tinh, càng nghĩ thế nào cũng không ra, làm cho hắn vạn phần ngạc nhiên. A Lý Bố, Lam Duy Nhĩ, A Lý Bố, trước đây không lâu, khi đó A Lý Bố mới vừa đạt tứ tinh trình độ. Khi đang định sỉ nhục hạ sát thiếu nữ tại thành Đa Ni Tạp, thì bị Dịch Vân tự tay ngăn cản, lại cũng vào lúc đó, hắn thuận tay thiến luôn A Lý Bố, ác vãi TT, không nghĩ tới. Sau đó, tu vi đấu khí của A Lý Bố không lùi mà tiến tới. Ngắn ngủi mấy năm, có thể từ tứ tinh sơ giai một hơi tấn cấp đến tứ tinh lĩnh vực tối đỉnh phong. Lại thêm tại giải đấu lớn lần này, đánh bại đám người Kiệt Đô cùng Ni Khả, thuận lợi đoạt được hạng thứ nhất, danh hiệu tối cường của cấp bậc tứ tinh. Kiệt Đô tại phương Đông được xưng là ma pháp thiên tài của Đa Ni Tạp học viện. Dịch Vân cũng đã từng cùng hắn tỉ thí tại học viện. Đối với lực lượng của Kiệt Đô hiểu tương đối rõ, nếu là do Kiệt Đô đoạt lấy hạng nhất của tứ tinh cấp bậc, chỉ là chuyện hiển nhiên, không có gì đáng kinh ngạc, không nghĩ tới. Hắn lại bị A Lý Bố đánh bại, đành chỉ có thể khuất phục mà lấy hạng thứ hai. Trong đầu Dịch Vân tức thì hiện ra khi đó A Lý Bố này mặt mũi căng phồng trương ra nụ cười phóng đãng ham muốn xấu xa. Một người như vậy có thể đánh bại Kiệt Đô, thật sự là chuyện làm người khác khó mà tin được, nếu không phải phía sau tên hắn còn có Lam Duy Nhĩ dòng họ kia. Dịch Vân khẳng định sẽ cho rằng đây là một người khác trùng tên. Mà A Lý Bố không có gì tốt ngoài tính cách xấu xa ham mê sắc dục. Năm đó thực lực cũng yếu, cuối cùng còn có thể đoạt được vị trí số 1 tứ tinh cấp của ma đấu đại hội. Thật sự là ra ngoài ý liệu của ta quá nhiều, là ta quá coi thường hắn rồi. Dịch Vân Tịnh không nghĩ tới, A Lý Bố chính vì bị hắn cắt mất công cụ dùng để làm việc ác. Từ đó về sau cũng vô pháp đụng chạm bất kỳ nữ nhân nào. Cho nên mới có thể đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên việc tu luyện đấu khí. Đến mức chỉ với vài năm thời gian, đã khiến cho tu vi đấu khí bạo tăng đến tứ tinh đỉnh phong. Bởi vậy hắn mới có thể đánh bại Kiệt Đô, trở thành đệ nhất cửa tứ tinh cấp bậc. Nói cho cùng, vẫn là Dịch Vân một tay tạo ra. Sớm mai, Mễ Nặc mang theo 10 người cùng trong chiến đấu phục màu xanh da trời của học viện đi vào trường đấu của đại hội. Đồng phục xanh da trời, duy nhất trước ngực có hình vẽ 5 cánh hoa anh đào màu trắng. Kiểu quần áo này là học sinh phục theo chế thức, quy chế, nghi thức của Thiên Phong học viện. Nghe nói từ hàng ngàn năm trước lúc học viện mới sáng lập, thì kiểu dáng đã như vậy, chưa từng thay đổi. Các học viên khác có thể không hiểu rõ nguyên nhân lai lịch của đồ án trước ngực. Nhưng Dịch Vân lại tương đối rõ ràng. Đây là đồ án hoa anh đào trắng mà Bố Lợi Mộ yêu thích nhất. Chế phục của Thiên Phong học viện được thiết kế như vậy, nhất định là nghìn năm trước do tự tay Bố Lợi Mộ thiết kế ra. Đây là lần đầu tiên hắn mặc chế phục như thế này. Vuốt ve hoa anh đào màu trắng trước ngực, trong lòng Dịch Vân chợt nổi lên một trận cảm khái. Trường đấu của Kỳ Vũ Ma Đấu Đại Hội là một cái sân hình tròn lớn chừng 1000 thước. Nằm ở ngoại ô thủ đô Kỳ Vũ, bốn phía là khán phòng được xếp chồng lên cao tầng tầng hướng về phía trước. Toàn bộ có thể chứa hơn 30 vạn dân chúng quan khán. mà ở trung tâm của sân, lại là 200 diễn vũ ma trận thất tinh cấp bậc được sắp xếp song song chỉnh tề. Có thể đồng thời cho phép 200 nhóm đối thủ tiến hành tỉ thí ma khí. Trong trận đấu tiền bách cường, mỗi trận đều cố định thời gian, hạn chế chỉ có nửa canh giờ. Nếu thời gian kết thúc nhưng chưa phân ra thắng bại, thì cả hai bên đồng thời bị xử thua. Cứ như vậy cho đến khi bách cường chiến, mới có thể đổi thành thi đấu không hạn chế thời gian. Dưới dạng quy tắc này, một ngày đêm sẽ liên tục diễn ra 10 trận, mỗi một trận đều có một khu nhà làm để học sinh các học viên lên thi đấu. Nói cách khác, ở chỗ này trong một ngày một đêm, trong vòng 5 canh giờ, sàn thi đấu này sẽ tiến hành 2.000 lượt trận đấu. Đối thủ dự thi đạt tới 4.000 người, đồng thời trong vòng một ngày, sẽ có 2.000 người dự thi lọt vào vòng đấu loại. Nghe Mễ Nặc nói qua, lần này học viện dự thi lục tinh cấp bậc đạt hơn 3.000 viện. Sở hữu nhân số dự thi hơn 3 vạn người. Nếu không dùng phương thức thi đấu có hiệu suất cao như vậy, thì tuyệt không có cách nào trong một tháng hoàn thành toàn bộ các trận đấu. Tuy rằng sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng trong khoảnh khắc chúng nhân tràn vào sân khấu này, Dịch Vân vẫn bị cảnh trước mặt làm cho chấn động. Sân rộng hình tròn rộng gần 1.000 thước, trong đó đặt song song 200 diễn võ ma trận chỉnh tề. Mà ở bốn phía đặt tầng tầng khán phòng để xem trận đấu. Còn lại là vô số khán giả nhiệt tình hò hét, hoan hô, ở chính giữa sân, chỗ cao nhất chính là một đài chủ tịch dài. Phía sau đài chủ tịch là khu vực của khách quý, chỉ có thành viên vương thất cùng các tộc trưởng của các đại thế gia mới có thể đi vào. Người chủ trì đại hội đứng ở trên đài chủ tịch, mượn ma pháp khuếch đại âm thanh để truyền bá. Toàn hội trường đều nghe thấy thanh âm của hắn. Trải qua một tháng thi đấu, tứ tinh cùng ngũ tinh cấp bậc đã tìm ra trăm vị cường giả. Mà ngày hôm nay sắp sửa bắt đầu, chính là các trận thi đấu của lục tinh cấp bậc mà mọi người tha thiết chờ đợi. Trên khán phòng truyền đến tiếng vỗ tay nóng bỏng réo gào trước trận đấu như làm ấm lên không khí của các sàn đấu. Mọi người mong muốn thấy nhất, vẫn là thi đấu của lục tinh cấp bậc, toàn bộ thí sinh đều là các học viên mạnh nhất do các học viện cử ra. Mạnh nhất với mạnh nhất, như vậy diễn biến trận đấu mới càng thêm đặc sắc, mỗi 10 năm một lần kỳ vũ ma đấu đại hội, cho đến nay, đã là lần thứ 30, mà mỗi một quán quân cấp bậc lục tinh từng thời kỳ. Không ai qua 200-300 năm sau không thể đạt tới cửu tinh lĩnh vực là siêu cấp cường giả, mà tuyển thủ có thể đề tên vào thập cường danh bảng. Cũng không một ai sau này không thể tiến vào thất tinh vũ tước lĩnh vực. Mà những cường giả này, hiện tại tất cả đều là lương đống của kỳ vũ đế quốc ta. Thỉnh mọi người nhớ kỹ, kế tiếp tại nơi sân này sắp tiến hành, không chỉ đơn thuần là các trận đấu mà thôi, mà là chúng ta sẽ cùng tận mắt chứng kiến chúng cường giả đản sinh. Người chủ trì đại hội này rất khéo nói chuyện, hắn nói rất có tính kích động. Lập tức khiến cho bầu không khí toàn trường thêm nồng nhiệt. Dịch Vân cũng là cho tới hôm nay mới biết được, nguyên lai kỳ vũ ma đấu đại hội đã liên tục tổ chức 30 lần. Cũng vừa tròn 300 năm thời gian, Khắc Lý Mạn không kiên nhẫn mà truyền đến thanh âm, cái tên chủ trì đại hội này thế nào lại đều nói kiểu lời vô ích như thế. Chỉ nói những sự tình mà mỗi người đều biết, may mắn Mễ Nặc viện trưởng hiện tại không có ở chỗ này. Bằng không ông ấy lại muốn phát hỏa. Dịch Vân quay đầu, phát hiện phía sau chỉ có phó viện trưởng đi cùng đội. Mễ Nặc lại không biết chạy tới nơi nào. Ngạc nhiên nói, Mễ Nặc viện trưởng thế nào lại không ở đây? Còn nữa, tại sao ông ấy nghe thấy phiên thoại, lời dẫn chương trình hoặc sự kiện vụ việc, sẽ phát hỏa, chấm, toàn bộ học viên, bao gồm giáo sư trong đó, đều lộ ra biểu tình tức cười nhìn hắn. Anna thổi phù một tiếng, cười nói, Mễ Nặc viện trưởng đi tới khu khách quý rồi, ông ấy không chỉ là viện trưởng của Thiên Phong Học Viện, cũng là pháp tôn đạt đến cửu tinh lĩnh vực, mà nguyên nhân Mễ Nặc viện trưởng sẽ phát hỏa là bởi ông ấy đã từng tham gia ma đấu đại hội lần thứ 10. Lúc đó ông chỉ lấy được vị trí thứ 2 của lục tinh cấp bậc. mà đánh bại viện trưởng thu được vị trí thứ nhất, chính là đối thủ một mất một còn của ông ấy, cũng là viện trưởng đương nhiệm của Kỳ Vũ Học Viện. Ngươi nói, ông ấy nghe nói như thế có thể phát hỏa hay không chứ? Dịch Vân ngạc nhiên, thì ra Mễ Nặc vẫn nhìn viện trưởng Kỳ Vũ Học Viện không vừa mắt. Nghe nói là mỗi lần gặp mặt, nhỏ thì cãi nhau ầm ĩ một trận, lớn thì lại là đánh nhau to. Hai người nhất định ở thế sông núi như thế từ sau khi kết thúc ma đấu đại hội lần thứ 10. Tiếng cười của Anna lại truyền đến. Việc này tại học viện chúng ta mỗi người đều biết cả. Nhưng cũng không ai dám nhắc tới chuyện đó trước mặt viện trưởng. Chuyện thú vị như thế ngươi dĩ nhiên lại không biết. Ha ha ha, bạn đang đọc truyện tại choang.com, lúc này Mễ Nặc không ở bên cạnh. Không chỉ có Anna đang cười, ngay cả dẫn đầu là phó viện trưởng Ca Đức cùng các giáo sư đều nhịn không được nở nụ cười. Mễ Nặc cùng An Kiệt La, Tiên Phong Học Viện cùng Kỳ Vũ Học Viện viện trưởng, hai người này đã kết thế sông núi. Quá trình đối chọi gay gắt, mọi người sớm đều biết sự tình đó. Mỗi người đều xem đó như một câu chuyện cười, cũng là đề tài thú vị lúc trà dư tửu hậu. Đương nhiên không dám quang minh chính đại nói trước mặt hai người có liên quan. Lúc này, vang lên thanh âm của người chủ trì đại hội. Bây giờ, thí sinh bắt đầu rút thăm. Hả, còn phải bốc thăm sao? Ngươi thật đúng là hoàn toàn không biết gì về quy tắc của đại hội cả a. Ca Đức lắc đầu cười nói. Bốc thăm này không phải do từng thí sinh lên rút, mà là đem danh sách các học viện dư thi phân thành 10 nhóm. Lại tiếp tục phân ra, sau đó do 3.000 chuyên gia phụ trách lấy mẫu sắp xếp. Chỉ cần thời gian chưa tới một khắc đồng hồ, là có thể quyết định trong ngày toàn bộ danh sách dự thi được rồi. Mặt khác, ngươi tại học viện xếp thứ 10, đợi lát nữa danh sách đưa tới, sẽ biết đối thủ trận đầu tiên của ngươi là ai. Sau cùng, Ca Đức lại nói thêm câu nữa. Tiên Phong Học Viện chúng ta chưa bao giờ có kỷ lục thua ngay trận thi đấu đầu tiên. Chỉ hy vọng đấu thủ vài trận đầu của ngươi không nên quá mạnh. Bằng không truyền thống tốt đẹp này khó có thể giữ được. Thiên phú ma pháp của Dịch Vân nổi bật bất phàm. Điểm ấy Ca Đức đã nhận thức được. Chỉ là, giống như cùng với lời nói lúc trước, thực lực hiện nay của hắn vẫn còn yếu. Thực lực vẻn vẹn mới bước vào lục tinh trung giai. Tại trận thi đấu này là tương đối bất lợi, cho dù tư chất có tốt, cũng cần thời gian để tu luyện. Đại hội lần này đối với Dịch Vân mà nói, chỉ có thể là hấp thu kinh nghiệm lướt qua mà thôi. Tại trong nhận thức của hắn, vẫn cho rằng Á Các so với Dịch Vân vẫn mạnh mẽ hơn một chút. Bởi vì Á Các chí ít đã tiến vào lục tinh trung giai lĩnh vực tính ra khá nhiều năm. Thực lực tu vi cũng không phải vừa mới tiến vào trung giai lĩnh vực như Tần Hiên có thể so sánh được. Chỉ là, một hồi thi đua tại học viện, hắn quá mức khinh địch, thế nên thua trận lấy tư cách dự thi, cũng bị bại không rõ ràng. Dịch Vân thiên phú bất phàm, nhưng thực lực hiện thời không mạnh, có thể đánh bại Á Các là vận khí, mà không phải thực lực. Đây là ý nghĩ của Ca Đức. Mễ Nặc thì hy vọng Dịch Vân có thể tranh thủ đánh vào Bách Cường. Mà Ca Đức lại không có cái nhìn lạc quan như thế. Hắn chỉ hy vọng Dịch Vân có thể chống đỡ hơn một vài trận đấu. Nếu không nổi, cũng không thể thua ở trận đầu tiên. Quả nhiên dường như giống với Ca Đức nói. Trong vòng một khắc đồng hồ, trình tự thi đấu cùng ngày cũng đã gửi đến tay các học viện. Dịch Vân là người đánh trận thứ hai. Đối thủ chưa từng nghe qua là Đạt Phân Kỳ Viện, về phần thực lực của đối thủ thế nào, là ma pháp hay đấu khí, trên danh sách không có nói rõ, chỉ đến lúc lên đài tỉ thí thì mới có thể biết được. Nhìn ánh mắt Ca Đức có chút lo lắng, Dịch Vân không hề mở miệng, trong lòng sửng sốt cười dài, chống đỡ qua trận đầu, thi đấu Bách Cường, không, các người làm thế nào cũng không rõ ràng. Ta muốn không phải những thứ này. Bây giờ, bất quá là khởi điểm mà thôi. Cách chương.